Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 154, đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 154, đường về. Trương Nhược Trần vốn là Son Ninh Thượng Thư trước một bước ly khai vương cung. Ở nửa đường bên trên lại gặp được Thác Bạt Lâm Túc. Thác Bạt Lâm Túc đem một thanh thất giai chân vũ bảo khí cấp bậc chiến kiếm đưa tặng cho Trương Nhược Trần. Sau đó lại lôi kéo Trương Nhược Trần cùng đi thiên thủy trong vương thành nhất đẹp đẽ quý giá trong tửu lâu uống một chầu rượu. Đương Trương Nhược Trần uống rượu xong, thời gian đã tiếp cận trạng vạng tối. Trở lại trang viên thời điểm, Vân Võ Quận Vương đã bị Ninh Thượng Thư tiếp tiến vương cung. Tuy nhiên uống rượu, Trương Nhược Trần ý nghĩ nhưng như cũ thập phần thanh tỉnh. Đem Thác Bạt Lâm Túc đưa cho hắn cái kia một thanh chiến kiếm lấy ra. Bá một tiếng, rút kiếm ra vỏ, xoạt, một đạo chói mắt bạch quang, theo trên thân kiếm phát ra, ẩn ẩn, Trương Nhược Trần tại kiếm xuôi tai đến rồng ngâm thanh âm. Trương Nhược Trần chứng kiến trên chuôi kiếm có khắc ba chữ. Nói ra, tuyết long kiếm dài đến 4 thước 7 tấc, kiếm rộng 2 ngón tay, chuôi kiếm hình dạng rất giống long đầu, mũi kiếm hình dạng rất giống đuôi rồng. Kiếm thể ở bên trong, tổng cộng khắc có 40 đạo minh văn, trong đó 30 đạo là băng, hệ minh văn, còn có 10 đạo là quang, hệ minh văn. Thác Bạt Lâm Túc quả nhiên là ra tay hào phóng, trực tiếp sẽ đưa một thanh thất giai chân vũ bảo khí cấp bậc kiếm. Cái này một phần lễ vật quá chân quý, Trương Nhược Trần sử dụng chân khí, rót vào kiếm thể. Đồng thời thúc dục tuyết long kiếm bên trong 17 đạo băng hệ minh văn. Dùng hắn tu vi hiện tại, tối đa chỉ có thể đồng thời thúc dục 17 đạo minh văn. Nếu là muốn cưỡng ép thúc dục càng nhiều nữa minh văn, tự khẳng định khống chế bất trụ như vậy lực lượng cường đại. Hơi không cẩn thận, minh văn lực lượng ngược lại sẽ làm bị thương hắn. Thiên tâm chỉ lộ, thiên tâm kiếm trung, thiên tâm mãn nguyệt. Hắn tại dưới ánh trăng múa kiếm, kiếm thể bên trên tản mát ra rét thấu xương hàn khí. Trong không khí ngưng tụ ra thành từng mảnh màu trắng bông tuyết. Theo gió bay xuống, sau nửa canh giờ, Trương Nhược Trần chân khí trong cơ thể đại lượng tiêu hao. Trước ngực miệng vết thương cũng truyền đến một cỗ đau đớn. Vì vậy liền ngừng lại. Đoan Mộc Sư tỷ thi triển kiếm chiêu thời điểm, có thể làm được 10 trượng phi tuyết. Ta hiện tại tuy nhiên có thể ngưng tụ ra bông tuyết. Thế nhưng mà cùng Đoan Mộc Sư tỷ so sánh với, còn kém được quá xa. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng lắc đầu, càng thêm ý thức được mình bây giờ võ đạo tu vi chưa đủ. Nếu là có thể đủ đột phá đến huyền cực cảnh đại cực vị, có lẽ ta cũng có thể làm được 10 trượng phi tuyết. Tình trạng, Trương Nhược Trần bụng lấy trước ngực miệng vết thương. Đem một miếng chữa thương đan dược ăn vào, tiến vào thời không tinh thạch bên trong, bắt đầu dưỡng thương, tại thời không tinh thạch bên trong đại khái điều dưỡng một ngày một đêm. Tăng thêm đan dược dược lực, Trương Nhược Trần thương thế rốt cục khỏi hẳn, đương hắn theo thời không tinh thạch bên trong đi lúc đi ra. Đã là ngày hôm sau sáng sớm, thương thế khỏi hẳn về sau, Trương Nhược Trần liền lại bắt đầu luyện kiếm. Tu luyện thiên tâm kiếm pháp chiêu thứ 7, thiên tâm toái không, hắn tâm vô tạp niệm, toàn tâm vùi đầu vào kiếm pháp trong khi tu luyện. Về phần hắn và Hoàng Yên Trần hôn sự, tự nhiên do Vân Võ Quận Vương đi bận rộn, từ khi đạt tới kiếm tùy tâm đi đỉnh phong cảnh giới. Trương Nhược Trần tu luyện kiếm pháp tốc độ tựu tương đương nhanh, gần kề chỉ là hao tốn một tháng thời gian. Liền đem còn lại 6 chiêu thiên tâm kiếm pháp toàn bộ học hội. Đến tận đây, Trương Nhược Trần đem chọn bộ đồ 12 chiêu thiên tâm kiếm pháp toàn bộ tu luyện thành công. Thông hiểu đạo lý, đạt đến đại thành cảnh giới. Đem chọn bộ đồ thiên tâm kiếm pháp tu luyện thành công. Kiếm pháp uy lực tựa hồ lại tăng lên không ít. Kiếm chiêu ở giữa dính liền càng thêm trôi chảy. Cái này là đại thành. Lại hướng lên. Tựu là nơi tuyệt hảo, đem một bộ kiếm pháp tu luyện tới đại thành dễ dàng. Muốn tu luyện tới nơi tuyệt hảo lại tương đương khó, chỉ có thể chờ về sau. Đang không ngừng vận dụng bên trong, làm cho kiếm pháp nâng cao một bước. Một tháng qua, Trương Nhược Trần không chỉ có tại tu luyện kiếm pháp, cũng đã luyện hóa được 10 giọt bán thánh chân dịch. Hơn nữa, đan dược phụ trợ. Trương Nhược Trần khí hồ bên trong chân khí đã đạt tới khí hồ dung lượng 7 thành. Cách huyền cực cảnh trung cực vị đỉnh phong đã không xa. Từ khi Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hôn sự truyền sau khi ra ngoài, tại Thiên Thủy trong Vương Thành tạo thành oanh động cực lớn. Trước tới bái phỏng người nối liền không dứt, đã có thập đại quyền thần môn nhân, cũng có từng cái quận quốc quận vương. Đương nhiên những sự tình này, Trương Nhược Trần căn bản mặc kệ hội, chuyên tâm tu luyện kiếm pháp của mình. Tự nhiên có Vân Võ quận vương đi đón đợi những Thiên Thủy quận quốc kia vương tôn quý tộc. Ngày hôm qua, Tứ Phương quận vương tự mình đến nhà xin lỗi. Hơn nữa đưa tới đại lượng chân quý bảo vật, hy vọng đạt được Vân Võ quận vương tha thứ. Đồng thời, Tứ Phương quận vương còn hứa hẹn, về nước về sau, lập tức theo Vân Võ quận quốc lui binh, đem đã từng chiếm lĩnh thành trì, cướp đoạt tiền tài cùng bình dân dân chúng, toàn bộ trả lại cho Vân Võ quận quốc. Vân Võ quận vương cũng không có tỏ thái độ, cũng không có thu Tứ Phương quận vương đưa tới bảo vật. Rất không khách khí đem Tứ Phương quận vương đưa đi ra ngoài. Phải biết rằng, hiện tại Vân Võ quận quốc cùng Thiên Thủy quận quốc thế nhưng mà quan hệ thông gia quan hệ. Hơn nữa cưới cái kia là Yên Trần quận chúa, Vân Võ quận vương như là đã có đàm phán thẻ đánh bạc. Như thế nào lại như vậy mà đơn giản buông tha Tứ Phương quận vương? Hiện tại nên Tứ Phương quận vương sợ hãi. Tứ Phương quận vương mang tâm thần bất định tâm tình. Sau khi trở về, ngày hôm sau liền lại trước tới bái phỏng Vân Võ quận vương. Mang đến bảo vật thêm nữa. Ưng thuận chỗ tốt cũng nhiều hơn. Vân Võ quận vương rốt cục đáp ứng cùng Tứ Phương quận vương hòa đàm. Bọn hắn đóng lại đại môn, bắt đầu thương thảo cụ thể bồi thường hiệp nghị. Trương Nhược Trần cũng không biết Tứ Phương quận vương đến cùng bồi thường cho Vân Võ quận quốc bao nhiêu tòa thành trì. Chỉ là trông thấy Tứ Phương quận vương lúc rời đi, mặt so mướp đắng còn muốn khó coi. Ngược lại, Vân Võ quận vương trong phòng lại truyền ra tiếng cười. Cửu Nhi, chúng ta hôm nay trở về Vân Võ quận quốc. À, được rồi. Trương Nhược Trần đem kiếm thu hồi vỏ kiếm. Cũng không muốn lại dừng lại ở Thiên Thủy Vương Thành. Chuẩn bị phản hồi Võ Thị Học Cung. Trong khoảng cách cấp di tích thăm dò cuộc thi, chỉ còn 20 ngày thời gian. Trương Nhược Trần chuẩn bị sớm đi trở lại học cung, an tâm tu luyện, tranh thủ tại thăm dò cuộc thi trước khi trùng kích đến huyền cực cảnh đại cực vị. Nếu là đạt tới huyền cực cảnh đại cực vị, ngược lại là có thể đi khiêu chiến huyền bảng, cũng không biết có thể đứng vào huyền bảng đệ mấy. Đương nhiên, tại hồi Võ Thị Học Cung trước khi, nhất định phải về trước một chuyến Vân Võ quận quốc, nếu là có thể đủ đem mẫu thân nhận được Võ Thị Học Cung. Vậy thì không còn gì tốt hơn. Kỳ thật mấu chốt hay là muốn xem mẫu thân có nguyện ý hay không cùng hắn cùng một chỗ ly khai. Đi vào Thiên Thủy Vương Thành thời điểm, Vân Võ quận vương tổng cộng đã mang đến 20 dương hòm bảo vật. Nhưng là lúc trở về, lại mang về 50 dương hòm bảo vật. Trong đó tuyệt đại đa số đều là Tứ Phương quận vương bồi tội lễ. Cũng có cái khác khách tới thăm đưa tặng bảo vật. Nói tóm lại, lúc này đây Thiên Thủy Vương Thành chi hành, Vân Võ quận vương là tuyệt đối thu hoạch lớn, tâm tình tương đương sung sướng. Chính yếu nhất chính là, còn cùng Thiên Thủy quận quốc quan hệ thông gia, có Thiên Thủy quận quốc ủng hộ, Vân Võ quận vương có lòng tin đem Vân Võ quận quốc phát triển trở thành trung đẳng quận quốc. 20 vị xuyên lấy áo giáp quân sĩ, đem từng dương trầm trọng bảo vật, không ngừng đặt lên kim vũ điêu trên lưng. Trương Nhược Trần ôm Tuyết Long kiếm, đứng tại Kim Vũ Điêu phía dưới. Thân thể của hắn so Kim Vũ Điêu móng vuốt đều muốn nhỏ rất nhiều. Sau lưng, truyền đến Hoàng Yên Trần thanh âm. Nói, Trương Nhược Trần, bản quận chúa cũng muốn hồi Võ Thị Học Cung. Được hay không được đồng hành? Trương Nhược Trần còn không có đáp ứng. Vân Võ quận vương tựu trước một bước đi đến Hoàng Yên Trần trước mặt. Cười nói. Quận chúa điện hạ chịu cùng chúng ta đồng hành, bổn vương thập phần hoan nghênh. Hoàng Yên Trần nhìn xem Vân Võ quận vương, thỏa mãn nhẹ gật đầu, thi triển ra Ngự Phong Phi Long Ảnh thân pháp, phi thiên mà lên. vững vàng rơi xuống Kim Vũ Điêu trên lưng. Nửa tháng trước, Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần cũng đã hoàn thành đính hôn. Về phần lập gia đình thời gian, nhưng lại định tại 3 năm sau. Nói cách khác, Hoàng Yên Trần hiện tại có thể xem như Trương Nhược Trần vị hôn thê. Quan hệ của hai người trở nên có chút kỳ diệu. Hai ngày sau, Vân Võ Quận Vương, Trương Nhược Trần, Hoàng Yên Trần phản hồi Vân Võ Quận Quốc. Bởi vì Trương Nhược Trần cùng Hoàng Yên Trần hôn sự đã truyền quay lại Vân Võ Quận Quốc. Cho nên, khi bọn hắn đến Vương Cung thời điểm, Long Trọng Nghinh đón nghi thức cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng. Tất cả mọi người đắm chìm tại vui sướng trong không khí. Đặc biệt là Trương Nhược Trần mẫu thân, Lâm Phi, nàng nhìn thấy Hoàng Yên Trần thời điểm, tựu đối với Hoàng Yên Trần là ưa thích vô cùng. Càng thêm làm cho Trương Nhược Trần giật mình chính là, Hoàng Yên Trần vậy mà cũng biểu hiện được thập phần ôn nhu khả nhân. Chăm chú lôi kéo Lâm Phi tay, lộ ra thập phần hiếu thuận bộ dạng. Trương Nhược Trần chỉ có thể lắc đầu thở dài. Vị này hoàng sư tỷ trang được cũng quá giống rồi. Nghinh đón nghi thức bên trên, Trương Nhược Trần duy nhất không có chứng kiến người, tựu là Vương hậu nương nương. Kỳ thật đã ở Trương Nhược Trần trong dự liệu. Phải biết rằng Trương Nhược Trần hiện tại thế nhưng mà cưới được Thiên Thủy quận quốc quận chúa. Vương hậu nương nương vui vẻ được lên mới là việc lạ. Trương Nhược Trần tại Lâm Phi sau lưng, thấy được Tiểu Hắc, đem Tiểu Hắc bát. Sắc mặt hết sức nghiêm túc hỏi thăm. Tiểu Hắc, ta ly khai đoạn thời gian này, có người hay không mưu hại mẫu thân? Trương Nhược Trần cùng Vân Võ Quận Vương tiến đến Thiên Thủy Quận Quốc thời điểm, vì dự phòng Vương Hậu mưu hại Lâm Phi, tựu làm cho Tiểu Hắc lưu lại, bảo hộ Lâm Phi an nguy. Tiểu Hắc lắc mập mạp đầu, nói, không có. Trương Nhược Trần, người tựu là quan tâm quá độ, cho nên mới phải khẩn trương như vậy. Ngươi phải hiểu được, tại vị nào vương hậu nương nương trong mắt, ngươi mới là uy hiếp lớn nhất. Về phần mẹ ruột của ngươi, chính là một cái bình thường người. Đối với nàng căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nàng nếu là hại chết mẹ ruột của ngươi, ngược lại sẽ chọc giận Vân Võ Quận Vương. Chuyện ngu xuẩn như vậy, vị nào vương hậu nương nương là sẽ không làm. Trương Nhược Trần ánh mắt âm tình bất định, nhẹ gật đầu, nói, người nói không sai, chỉ cần Vân Võ Quận Vương còn sống, Vương Hậu Nương Nương cũng không dám đối với mẫu thân ra tay. Người tựu là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, quá quan tâm Lâm Phi an nguy, cho nên mới thấy không rõ mấu chốt của vấn đề. Tiểu Hắc lại nói, hiện tại, người cùng Thiên Thủy Quận Quốc Quận Chúa đính hôn. Vân Võ Quận Vương chỉ biết càng thêm coi trọng ngươi. Đối với ngươi mẫu thân cũng sẽ tốt hơn. Yên tâm đi, ngươi bây giờ phải làm nhất chính là tăng lên võ đạo tu vi. Chỉ cần ngươi trở thành võ thị học cung nội cung đệ tử, sau này bất luận kẻ nào muốn giết ngươi, cũng trước hết muốn suy nghĩ kỹ càng, có thể hay không chịu đựng được ở võ thị tiền trang lửa giận. Trương Nhược Trần nói, ngày mai ta sẽ hồi võ thị học cung. Tĩnh tâm tu luyện, chuẩn bị cấp di tích thăm dò cuộc thi. Tiểu Hắc đem một chỉ thanh sắc hộp gỗ lấy ra, phát ra thần bí tiếng cười. Nói, đây là ta căn cứ một loại trong cổ đan phương, luyện chế một loại đan dược, hoặc có thể giúp ngươi giúp một tay. Ngươi luyện chế đan dược. Trương Nhược Trần trố mắt nhìn, chằm chằm hướng cái kia một chỉ thanh sắc hộp gỗ, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Cách chương.